Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226. Tà giáo võ giả chi loạn 2/6. Có người hy sinh. Tô Trạch nhíu mày, điểm này hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Một bên, Vân Trung Tiên khách đối với chuyện này ngược lại là rất để bụng. Hắn lấy qua một cái danh sách, nói, đây là hy sinh võ giả danh sách. Mặt khác, ở các nơi cầm nã truy sát tà đạo võ giả lúc. Bởi vì chém giết, thậm chí tà đạo võ giả tự bạo, tạo thành nặng nhẹ không đồng nhất rất nhiều phá hư. Ta bên này cũng liệt cử một phần tư liệu, danh sách, mà lại, dừng một chút. Vân Trung Tiên khách lúc này mới nói, ngoại trừ võ giả bên ngoài, bởi vì chiến đấu tác động đến mà tử vong người bình thường cũng có một chút. Tô Trạch trầm mặc, trong lòng của hắn, thậm chí có chút hối hận, nếu là ta không phát hành huyền thưởng lệnh, không treo thưởng những này tà giáo võ giả, có phải hay không liền có thể giảm miễn những này hy sinh cùng tử vong? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vân Trung Tiên khách, giống như nói một mình, gõ hỏi từ tâm, Vân Trung Tiên khách lại là cười. Tô tiên sinh, 1, 2, 3, tà giáo võ giả, người người có thể tru diệt, bởi vì ngươi huyền thưởng lệnh, mọi người nhiệt tình tăng vọt. Lần này về sau, Vân Quốc tà đạo võ giả 10 không còn 1. Đây là lợi quốc lợi dân đại hảo sự. 2015 năm, 12 tháng, Bắc Hồ căn cứ khu, một vị tà giáo võ giả đem bom giấu ở thể nội. Tại nhà ga dẫn bạo, tạo thành 183 người tử vong, hơn 400 người thụ thương. Năm 2106 ngày mùng 7 tháng 6, Sơn Tây căn cứ khu thi đại học lúc, một vị lục phẩm cảnh tà đạo võ giả đột nhiên giết vào trường thi. Tùy ý giết chóc, làm cho hơn 70 tên thi đại học học sinh bị mất mạng tại chỗ. Ngoặc kép, 2017 năm, chấm ngoặc kép, Vân Trung Tiên khách, liệt ra từng đầu cực kỳ bi thảm tin tức. Hắn cắn răng nói, cha mẹ của ta, chết bởi linh khí khôi phục mới bắt đầu. Có thể ta bạn gái, lại là chết bởi tà giáo võ giả chi thủ. 2017 năm 4 tháng, nàng cưỡi tiến về Thượng Hải trên xe lửa giấu kín lấy một tên tà giáo võ giả. Kia tà giáo võ giả đột nhiên bạo khởi, giết nửa toa xe người sau đó tự sát. Tô tiên sinh, Vân Trung Tiên khách bình thường nhìn cà lơ phất phơ, có thể hắn có thể tại thân ra mấy chục tỷ tình huống dưới. Thường xuyên xuất nhập khu hoang dã. Đủ để có thể thấy được vẫn rất có huyết tính. Giờ phút này lại là hai mắt ửng đỏ, mục rưng rưng hoa, trầm giọng nói, nay tà giáo võ giả bị giết, bị bắt số lượng vượt qua 800 người, còn có một số bại lộ thân phận, hiện nay ngay tại lẩn trốn. Nếu là vẫn từ bọn hắn ẩn núp, về sau tất nhiên sẽ náo ra nhiễu loạn lớn. Vân Trung Tiên khách đột nhiên nở nụ cười, cười nói, bây giờ, truyền thông tin tức, dân gian võ giả, ai không đúng việc này vỗ tay cân xong. Cũng nói Tô tiên sinh ngươi là một cái đại hảo sự. Tô Trạch tâm tình dễ dàng không ít. Hắn cười nói, chuyện sự tình này, giao cho ngươi đi xử lý. Chết đi võ giả, người bình thường bên trong, bồi thường tiền dựa theo quốc gia tiêu chuẩn đúng vậy gấp 10 cấp cho. Mặt khác đuổi bắt tà giáo võ giả tạo thành tổn thất, toàn bộ chiếu đơn bồi thường. Về phần treo thưởng bên kia, hết thảy như cũ, nghĩ mua sắm cửu diệp kiếm ý thảo, yêu hạch đều có thể. Nếu là không có tiền mua sắm, cứ dựa theo đầu người tính toán, đánh giết hoặc là cầm nã một tên tà giáo võ giả, nên ban thưởng bao nhiêu, chính ngươi làm chủ. Mặt khác, lần này thiếu lâm tự bên kia đưa một nhóm bí tịch, ta sẽ liên hệ vương bộ trưởng, nhường hắn sao chép một bộ phận đưa tới, cũng có thể làm ban thưởng cấp cho. Nhìn thoáng qua Vân Trung Tiên khách, Tô Trạch cười nói, mặt khác, chuyện sự tình này, ngươi cũng có công lao. Đến lúc đó Thiếu Lâm tự đưa tới bí tịch, ngươi tùy ý chọn tuyển tu luyện. Cửu Diệp kiếm ý thảo, ta cho ngươi thêm một gốc. Vân Trung tiên khách đại hỉ, vội vàng nói tạ. Tô Trạch thì là cười ha ha nói, vỗ vỗ Vân Trung tiên khách bả vai, yên tâm đi, giúp lão tử làm việc, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Ngươi tranh thủ thời gian xử lý xong trong tay công việc, lại đi một chuyến Bình Đỉnh Sơn, ta ở bên kia làm một cái mỏ, còn cần nhân thủ trông nom, chờ làm xong, lão tử cho ngươi thêm một cái cửu phẩm thần binh. Giờ khắc này, Tô Trạch cảm giác ngữ khí của mình đúng là có dũng khí trùm phản diện khí thế. Hắn đi đến bên cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, thâm thúy mà băng lãnh. Vân Quốc cảnh nội tà đạo võ giả diệt trừ không sai biệt lắm, là thời điểm đối phó Thiên Thần Giáo. Hắn sở dĩ không có gấp đi tìm Thiên Thần Giáo, cũng là bởi vì Vân Quốc bên trong ẩn núp tà đạo võ giả quá nhiều. Một khi tự mình xuất thủ, sợ những người này sẽ chó cùng rứt dậu. Tà đạo võ giả ẩn núp rất sâu, hẳn không có hoàn toàn diệt trừ. Có thể những này tình huống, giao cho võ đạo cục quản lý đi xử lý liền có thể. Chẳng lẽ lại, tất cả phiền phức đều muốn lão tử đến kháng? Sao còn muốn võ đạo cục quản lý có cái dám dùng? Đợi đến vào đêm, Tô Trạch lúc này mới có thời gian bấm Giang Thanh Hòa điện thoại. Lúc này, Giang Thanh Hòa đã quay trở về Giang Nam Vũ Đài, nàng tấn cấp thất phẩm, đồng thời thu được võ đạo giải thi đấu quán quân, tâm tình vô cùng tốt. Thế mà cách điện thoại thổi lên nghiêu bức, đáng tiếc ta trước đó chưa từng tấn thăng thất phẩm, không cách nào sử dụng ngươi đưa ta tuyệt điên thần binh trường kiếm. Nếu không không cần lâm chàng tấn cấp, nhẹ nhõm liền có thể đánh bại Cơ Tử Nguyệt. Khụ khụ, Tô Trạch ho khan vài tiếng, nói, tỷ, ta mặc dù thu được quán quân, thế nhưng là không thể bành trướng. Vân Quốc thế hệ tuổi trẻ, ngoại trừ chúng ta hai tỷ đệ, hoàn toàn chính xác một cái có thể đánh cũng không có. Có thể sáu đại thánh địa, cao thủ còn là không ít. Đúng rồi, lần này kết thúc về sau, sáu đại thánh địa động thiên bí cảnh, hẳn là sẽ lựa chọn là mới võ mở ra. Lão Vương bên kia đáp ứng cho ngươi một cái danh ngạch, đến lúc đó bộ giáo dục hẳn là sẽ có sắp xếp. Hàn huyên một lát, Tô Trạch đột nhiên nhớ tới một việc, hỏi, đúng rồi, tỷ, Giang Nam Vũ Đài có phải hay không đem ta khai trừ rồi? Giao diện thuộc tính bên trong, Giang Nam Vũ Đại Võ Đạo Học Viện thân phận học sinh biến mất. A, Giang Thanh Hòa cũng sửng sốt một cái, chợt cười nói, ngươi không biết rõ, đồng viện trưởng không có thông chi ngươi a. Cái gì tình huống? Tô Trạch, tỷ nhưng phải chúc mừng ngươi. Ngươi bây giờ, thế nhưng là chúng ta Giang Nam Vũ Đại danh dự hiệu trưởng. Giang Thanh Hòa trêu ghẹo một câu, mắng, về phần khai trừ, Giang Nam Vũ Đại có dũng khí khai trừ ngươi sao? Ngoặc kép, Giang Tô, Côn Sơn cũng không phải là núi, mà là một cái địa danh. Tại thời đại hòa bình, Côn Sơn là một cái thị, chỗ Giang Tô bớt đông nam bộ, ở vào Thượng Hải cùng Tô Châu ở giữa, bắc đến đông bắc cùng thường quen thuộc, thái thương liên kết. Đông cùng Thượng Hải thị gia định, thanh phổ giao giới, địa lý vị trí vô cùng tốt. Côn Sơn cảnh nội Ngô Tùng Giang, Lâu Giang đi ngang qua đồ vật. Hồ nước khá lớn có Điến Sơn Hồ, Dương Trừng Hồ, Trừng Hồ, Khôi Lỗi Hồ. Tại thời kỳ hòa bình, Côn Sơn toàn cảnh dòng sông tổng trưởng 1056, 32.000 mét. Trong đó chủ yếu can chi dòng sông 62 đầu, dài 457, 51.000 mét, hồ nước 41 cái. Cái này cũng dẫn đến linh khí khôi phục về sau, Côn Sơn cảnh nội, thủy yêu tràn lan, đặc biệt là rất nhiều động vật lưỡng thê, đều chiếm được kinh khủng tiến hóa, làm cả Côn Sơn thị triệt để hóa thành một vùng phế tích. Côn Sơn, Dương Trừng Hồ, nơi đây chính là một mảnh nhân loại võ giả cấm địa, bởi vì Dương Trừng Hồ phụ cận yêu thú phong phú, thiết thực lực cường đại. Dương Trừng Hồ bên trong nghe nói có một đầu tuyệt điên ngạc yêu. Cái này ngạc yêu bình thường cực ít ly khai Dương Trừng Hồ, có rất ít võ giả dám đi Dương Trừng Hồ phụ cận sông sáo. Nhưng mà ai cũng không biết rõ Dương Trừng Hồ đáy hồ lại là có khác động thiên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.